chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, rồng. Long Tiên, nữ đế cuối cùng vẫn là lựa chọn chạy trốn. Tại sao một khoảng thời gian mới cùng Lâm Tử Phàm rơi xuống đất, cải thành đi bộ, nữ đế bây giờ thực lực đã có thể lăng không phi hành. Dù là không phải phong thuộc tính người tu luyện, cũng có thể trực tiếp đằng không, giống như là thần tiên thủ đoạn. Nhưng, vừa mới đột phá nữ đế, hiển nhiên còn có chút không quá thích ứng. Đương nhiên, đây là nữ đế thuyết pháp. Lâm Tử Phàm lại xem chừng, nữ đế rất có thể là không quá nghĩ nhanh như vậy liền trở lại Trường An. Tương phản, nàng rất muốn cùng mình ở bên ngoài chờ lâu một chút thời gian. Đi khắp nơi đi, nhìn xem, hưởng thụ một chút khó được hai người thế giới. Trong đêm, tốt nhất lại tìm tái không ai địa phương. Hừ hừ ha ha một phen. Đây cũng không phải là Lâm Tử Phàm tự luyến, mà là, hắn thật có loại này cảm giác. Dù sao sau khi trở về, nữ đế chính là cao cao tại thượng nữ đế. Dù là nàng không muốn quá mức thanh lãnh cùng cao ngạo, cái kia thân phận cũng đang nhắc nhở nàng, thời thời khắc khắc đều muốn như thế. Bởi vậy sau khi trở về cũng không có như vậy tự do tự tại, nghĩ như thế nào liền như thế nào. Mà lại, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm cùng nhau đi ra ngoài cơ hội thật đúng là không nhiều. Nhất là bực này chỉ có bọn hắn hai người, thân ở tha hương nơi đất khách quê người, trước mắt còn là lần đầu tiên. Bực này cơ hội, nữ đế làm sao lại bỏ lỡ? Bất quá vấn đề lại tới, Lâm Tử Phàm vừa nghĩ tới buổi tối hừ hừ ha ha, chính là lập tức đợi, lại có chút run chân. Mặc dù tối hôm qua thận hư đã thông qua cắn thuốc bù lại, nhưng đêm nay làm sao xử lý? Ta cũng không có thuốc a. Lâm Tử Phàm không khỏi nhíu mày, cùng nữ đế sóng vai mà đi đồng thời, nhưng trong lòng đang kêu gọi cá ướp muối hệ thống. Ta nói cá ướp muối, ngươi chẳng lẽ cũng không có cái gì có thể trị liệu thận hư? Hoặc là tốt nhất là duy nhất một lần để ta hùng phong đại trấn, vĩnh viễn không thận hư đồ vật a. Cái này mẹ nó, nhà ta nữ đế mạnh mẽ như thế, nếu là ngươi nhà không giúp ta, ta chẳng phải là chỉ có thể mỗi ngày ăn kia đắng chát một nhóm thảo dược. Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm giác có chút sinh không thể luyến. Cùng nữ đế hừ hừ ha ha cái gì? Rõ ràng là trên đời này nhất mỹ diệu sự tình có một không hai. Nhưng, mình bất tranh khí a ngọa tàu. Thật muốn mỗi ngày đều hừ hừ ha ha cái gì? Trừ phi mỗi ngày cắn thuốc. Nhưng kia thảo dược hương vị tuyệt không tính xong, thậm chí có thể dùng khổ vô cùng để hình dung. Nếu không phải là nữ đế dụ hoặc xa xa lớn hơn điểm ấy thống khổ, Lâm Tử Phàm tuyệt đối là một ngụm cũng sẽ không ăn. Nhưng coi như như thế, nếu là có thể không ăn cái này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Là lấy, hắn bắt đầu nghĩ cách, làm sao bây giờ, có vấn đề. Đương nhiên là cái thứ nhất tìm hệ thống a. Cá ướp muối hệ thống, mặc dù cá ướp muối một chút không bằng treo bức đơn giản trực tiếp thô bạo, nhưng dầu gì cũng là có chút tác dụng, mà lại một số phương diện kỳ thật so treo bức hệ thống càng thêm đột xuất. Nói cách khác, cá ướp muối hệ thống cũng có ưu thế của mình. Hiện tại biết nhớ tới ta rồi. Cá ướp muối hệ thống ha ha cười lạnh. Đừng nói, ngươi thật đúng là tìm đúng người, để ngươi kia cái gì từ đó về sau một trụ kình thiên. Sẽ không còn thận hư đồ vật, thật không phải không có. Thí dụ như, long tiên, chỉ cần thu được một cây long tiên, vô luận là ngâm rượu vẫn là đồ nướng cái gì, đều có thể tăng lên cực lớn ngươi nha cái kia năng lực. Lại rốt cuộc không cần lo lắng thận hư cái gì. Tại trị liệu thận hư hoặc là tráng dương lĩnh vực, không có bất luận cái gì đồ vật có thể đưa ra tả hữu. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sigma, người đại gia, 1000 cái, ta mẹ nó cho đến bây giờ. Nhiệm vụ điểm tích lũy coi như không cần. Cộng lại cũng mới 100 cái ra mặt a. Cái này mẹ hắn, đắt như thế. Ngoặc kép, đương nhiên, đây chính là Long Tiên. Đối rất nhiều người mà nói, là giá trị cực kỳ quý giá đồ vật. Giá cả làm sao có thể thấp. Đánh gãy, ta muốn, đánh gãy, ngoặc kép, thật có lỗi, chiết khấu, không có, ngươi nếu là muốn, sao sao sao ta ngược lại là có thể cho ngươi đánh gãy xương. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắc, chấm ngoặc kép, hệ thống cười trên nỗi đau của người khác ý tứ càng thêm rõ ràng. Cơ hồ là cười nói, nói trở lại. Trước đó kia treo bức hệ thống nếu là không có bị nữ đế trực tiếp cho đánh nổ. Bị ta hấp thu, ta ngược lại là có thể cho ngươi đánh một chút gãy. Thậm chí trực tiếp đưa ngươi một cây cũng không quan hệ. Nhưng bây giờ nha, ta lại là bất lực. Cá ướp muối hệ thống biểu thị mình không có cách nào. Để Lâm Tử Phàm thầm nghĩ muốn chửi mẹ. Ta cái xoa nha, thật vất vả có biện pháp. Còn tưởng rằng mình rất nhanh liền có thể cái kia, rốt cuộc không cần uống thuốc, nhưng lại có thể cùng nữ đế thỏa thích hừ hừ ha ha. Nhưng kết quả lại trực tiếp bị đánh đòn cảnh cáo đánh cho hồ đồ. Muốn cùng nữ đế hừ hừ ha ha cái tận hứng. Thật có lỗi, trước kiếm 1000 cái điểm tích lũy đi. Cũng không cần quá lâu, nếu là dựa theo cái này trước đó làm nhiệm vụ tốc độ. Cũng liền 10 năm 8 năm đi. Hệ thống loại này khúc nhạc dạo lại cười trên nỗi đau của người khác xáo lộ. Để Lâm Tử Phàm không ngừng đảo bạch nhãn. Im lặng ngưng nghẹn. Nhưng cũng không lâu lắm. Lâm Tử Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần. Long Tiên quý. Đó cũng là vật siêu chỗ giá trị a. Chẳng những có thể lấy cái kia một trụ kình thiên. Còn có thể từ nay về sau cái kia không ngã. Rốt cuộc không cần lo lắng thận hư vấn đề. Hiệu quả, quả thực nghịch thiên được chứ. Có bực này hiệu quả, cái này giá cả tính là gì? Hoàn toàn không đắt a, 100% là bình thường hiệu quả. Dù sao, đây chính là trong truyền thuyết thần Long Long Tiên. Người thế gian khó gặp tồn tại. Mình mua không nổi là không sai. Nhưng, mua không nổi, chẳng lẽ ta còn không thể tự kiềm chế đi làm a? Không có thần long, ta tìm phương Tây rồng được đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.